Trong cơn say anh lại nghĩ đến em, nghĩ đến bờ môi, trong bờ môi khát khao. Anh ước chỉ một bước mình được quay về ngày trước, chọn lối đi không dài đường. Trong cơn say anh chỉ nghĩ đến em, dẫu biết cạnh em bây giờ đang có ai. Em có biết mình thật ngốc vì một chốc đã để mất người đàn ông yêu em hơn cuộc sống. Yêu quá, yêu nên bây giờ đau quá đau. Anh hận anh, sao không quên em như cách em quên được anh. Dặn lòng mình sẽ quên thôi, mình sẽ quên thôi. Cứ sống không em, anh giờ sẽ tốt thôi. Nhưng anh sai khi có say lại về với anh khi trời mưa xuống. Liệu người còn nhớ hay quên, người nhớ hay quên những lúc ta say trong vòng tay trắng đêm. Anh xin em, dù là người lạnh lùng bước đi bên tình yêu mới, em đừng quên. Đến với người sau cho dù tim vẫn đau, anh trách mình lại sai vì chẳng ai được quyền mãi lòng tổn thương đem vương lên người khác. Yêu quá, yêu nên bây giờ đau quá đau. Anh hận anh, sao không quên em như cách em. Lòng mình sẽ quên thôi, mình sẽ quên thôi. Cứ sống không em, anh rồi sẽ tốt thôi. Nhưng anh sai khi có sai lại về với anh khi trời mưa xuống. Nhiều người còn nhớ hay quên, người nhớ hay quên những lúc ta say trong vòng tay trắng đêm. Anh xin em, anh sai khi có sai lại về.